Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 10. Đỗ Các Lão mang theo tôn tử Đỗ Nhược là tới chịu đòn nhận tội. Ra bực này sự, bọn họ Đỗ gia há có thể giả câm vờ điếc, cũng là tới giải thích. Không phải giải thích Đỗ Nhược xuống nước cứu Tạ Tồn Hoa thuần túy là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nói như vậy, nói ra đó là đem Lục gia người đương ngốc tử lừa gạt. Mà là giải thích, việc này chỉ là một hồi ngoài ý muốn, đều không phải là tôn nhi thiết cục. Nói lý lẽ, hôm nay ở dưới nước, Đỗ Nhược đụng phải Tạ Tồn Hoa thân mình, vẫn là phát sinh ở trước mắt bao người. Đỗ Nhược hẳn là đối Tạ Tồn Hoa phụ trách. Nếu là Lục gia sinh như vậy hiểu lầm, kia hai nhà liền thật là kết thân không thành phản kết thù. Đến nỗi Đỗ Nhược đối Tạ Tồn Hoa tâm tư, việc đã đến nước này, cũng giấu không được. Nhưng là đi qua chung quy là đi qua, theo thời gian trôi đi cảm tình tự nhiên sẽ đạm đi. Người vẫn là đến mắt tương lai, Đỗ gia thua thiệt Lục thị nữ, tương lai nàng vào môn, bọn họ Đỗ gia sẽ càng thêm trân trọng nàng, tôn nhi cũng sẽ toàn tâm toàn ý đãi nàng. Ở Đỗ Các Lão xem ra, cái gì tình tình ái ái kia đều là hư vô mờ mịt phong hoa tuyết nguyệt. Ích lợi mới là thật thật tại tại, đối Lục Di Quang mà nói. Bọn họ Đỗ gia nhiều năm quá 30 vô tử mới có thể nạp thiếp quy củ. Trăm năm tới chưa từng ngoại lệ. Như vậy đối xử tử tế tức phụ nhân gia. Mãn kinh thành có mấy nhà. Huống hồ từ hôn lúc sau. Lục thị nữ thanh danh không thiếu được bị hao tổn. Dù cho sai không ở nhà gái. Nhưng mà thế đạo đối nữ tử càng hà khắc. Lục gia chọn tế cũng chỉ đánh bại cất một hai chờ. Người định tưởng ở dòng dõi tài mạo thượng thắng qua tôn nhi không dễ. Càng quan trọng là việc hôn nhân này ký kết Đỗ Lục hai nhà liên minh. Trên triều đình phong vân quỷ quyệt, bọn họ hai nhà liên thủ nhưng củng cố địa vị, lấy Lục Chiêm Chi khôn khéo. Đỗ Các Lão tưởng hắn hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó lợi hại quan hệ. Lục Chiêm cười một cái, đảo mắt nhìn khom người đứng ở một bên Đỗ Nhược. Đỗ công tử phủ vừa ra thanh, Đỗ Các Lão một lòng liền rơi xuống vài phần. Dĩ vãng Lục Trưng gọi tôn nhi tự Quân Nhược mà không phải xa lạ Đỗ công tử, ở cùng tiểu nữ đính hôn phía trước ngươi liền tư mộ Tạ gia cô nương đi. Lục Trưng không nhanh không chậm hỏi. Đỗ Nhược không lời gì để nói. Đỗ Các Lão lắc lắc đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói, niên thiếu vô tri nhất thời ý loạn tình mê thôi, thanh xuân niên thiếu khi trả giá cảm tình nhất chân thành tha thiết thuần túy nhất, vĩnh sinh khó quên. Lục Kiến Thâm bình tĩnh thanh âm vang lên. Đỗ Các Lão biểu tình cứng lại. Lục Kiến Thâm cong cong khóe môi, lạnh lùng mà nhìn rũ đầu Đỗ Nhược. Cùng gia muội đính hôn một năm, Đỗ công tử vẫn như cũ khó có thể quên. Có thể thấy được cảm tình sâu, sâu đến Đỗ công tử đã quên nam nữ chi phòng, đã quên hôn ước trong người. Nghĩa vô phản cố nước ngầm cứu người, ngữ điệu biến đổi, uổng phí lãnh lệ. Ngươi đã trong lòng có người, kia cần gì phải cầu thú gia muội. Là Lục Di Quang trước đối Đỗ Nhược sinh ra hảo cảm, nhưng việc hôn nhân lại là Đỗ gia chủ động đề. Đối với ngươi mà nói, cưới không đến người trong lòng, cưới bất luận kẻ nào đều vô khác nhau. Nhiên gia muội là chúng ta Lục gia hòn ngọc quý trên tay, chúng ta lại hy vọng nàng có thể gả một toàn tâm toàn ý đãi nàng nam tử. Đỗ Các Lão tâm trầm xuống. Rốt cuộc Đỗ Nhược tội không thể thứ. Đỗ Nhược bái chào rốt cuộc là ta cô phụ Lục thượng thư cùng trưởng công chúa tín nhiệm, cô phụ trường nhạc huyện chủ lọt mắt xanh. Lục Trưng thở dài, nếu là sớm biết việc này chúng ta. Hắn nhìn Đỗ Các Lão lắc lắc đầu. Đỗ Các Lão gương mặt run rẩy, nếu là sớm biết việc này Lục gia sao lại đáp ứng việc hôn nhân này. Lục Trưng đây là ở trách cứ bọn họ Đỗ gia giấu giếm mà đi, nhưng mà sự thật như thế. Hắn tưởng biện giải đều vô từ, hai nhà hôn sự liền như vậy từ bỏ, từ biệt hai khoan, các tìm lương xứng. Lục Trương khép lại nắp trà, thấy Đỗ Các Lão há miệng thở dốc, hắn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng, Đỗ đại nhân, Lục mỗ chỉ này một nữ, ái du chân bảo, thật không đành lòng nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Nói đến này phân thượng, Đỗ Các Lão cũng không lại không biết điều mà ý đồ vãn hồi, hắn sửa sang lại biểu tình. Đối Lục Trưng chắp tay, thở dài một tiếng, đều do lão phu giáo tôn vô phương, còn thỉnh Lục Thượng Thư thứ lỗi. Lục Trương Thần sắc sơ đạm, không nói một lời. Bị lừa gạt chính là bọn họ Lục gia. Từ hôn ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nhà bọn họ. Còn trông cậy vào hắn rộng lượng tỏ vẻ tha thứ sao? Đỗ Các Lão đứng lên, quấy giày, cáo từ. Đúng lúc vào lúc này, Bán Hạ tiến vào bẩm báo. Lão gia, đại thiếu gia, huyện chủ muốn gặp một lần Đỗ công tử. Đỗ Các Lão đáy mắt hiện lên một đạn ám mang. Nữ tử cảm tính đa tình. Đỗ Nhược theo Bán Hạ đi trước hoa viên. Lục Di Quang ngồi ở trong đình hóng gió. Trên bàn đá phóng một hồ trà hai chỉ sứ thanh hoa ly, cùng với một cái màu đen do dài. Trên tay cầm nạm đầy lộng lẫy đá quý. Đỗ Nhược bước chân một đốn, phục lại dường như không có việc gì mà đi vào đình hóng gió. Ngồi ở ghế đá thượng, Lục Di Quang ngẩng đầu liếc hắn một cái, biểu tình đạm nhiên. Đỗ công tử mời ngồi. Đỗ Nhược do dự hạ, chắp tay đối với Lục Di Quang thật sâu vái chào. Tại hạ thẹn với huyện chủ hậu ái. Hậu cái gì ái? Ta nhiều lắm chính là xem ngươi thuận mắt một chút. Lục Di Quang nâng lên cằm, lớn lên xinh đẹp chút, đều thuận ta mắt, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không khóc lóc nháo muốn gả cho ngươi. Ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi là. Đỗ Nhược cứng họng, nhìn đầy mặt trào phúng, thịnh khí lăng nhân Lục Di Quang, nghĩ thầm đây mới là nàng chân thật tính tình đi. Ngày hôm qua ở Như Ý Phường nàng nhanh mồm dẻo miệng mà cùng phù ký cãi nhau, lúc sau lại dùng cung đánh lén phù ký. Kỳ thật ở trước mặt hắn, nàng vẫn luôn ở ngụy trang, trang hẳn là rất vất vả. Về sau nàng liền không cần vất vả như vậy. Duy Nguyệt huyện chủ sớm ngày tìm đến Như Ý Lăng Quân. Đỗ Nhược chân thành mong ước là hắn thực xin lỗi nàng. Lục Di Quang suy một tiếng, thiếu tại đây giả nhân giả nghĩa, ta thiếu chút nữa bị ngươi trì hoãn hôn nhân, ngươi đảo còn có mặt mũi tại đây trang người tốt, mặt dày vô sỉ. Đỗ Nhược trầm mặc, chỉ có thể lại lần nữa chắp tay thi lễ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi có ích lợi gì? Một câu thực xin lỗi là có thể triệt tiêu ta đã chịu thương tổn sao? Lục Di Quang cười lạnh, Đỗ mỗ như thế nào làm mới có thể lệnh huyện chủ nguôi giận? Phàm là Đỗ Nhược có thể làm được, mạc dám không từ, lời này chính là chính ngươi nói. Ta đây hỏi ngươi, ngươi khi nào thích Thượng Tạ Tổn Hoa? Ở chúng ta đính hôn trước vẫn là đính hôn sau? Đỗ Nhược ngơ ngẩn, Lục Di Quang cười nhạo, vừa rồi không còn nói mạc dám không từ sao, lúc này liền nói lời nói không giữ lời, cũng là giống ngươi như vậy hai mặt người, còn có gì tín nghĩa mà nói. Đỗ Nhược nhắm mắt, đính hôn trước. Lục Di Quang tức giận đến đứng lên, nắm lấy roi dài chỉ vào Đỗ Nhược cái mũi, nói cách khác, ngươi trong lòng ái mộ Tạ Tổn Hoa, lại tới nhà của chúng ta cầu hôn. Đỗ Nhược mặt trắng hồng, đỏ lại bạch, sai rồi, một bước sai từng bước sai. Hắn là thiệt tình thực lòng mà tưởng cùng Lục Di Quang sinh hoạt. Hắn cho rằng hắn có thể quên Tạ Tổn Hoa, nhưng hắn đánh giá cao chính mình. Thực xin lỗi, Lục Di Quang giận không thể áp, thiếu chút nữa kìm nén không được một roi chịu chết hắn xúc động. Cố nén ở, cắn răng, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, vẫn luôn đều có liên hệ. Không có, Đỗ Nhược thề thốt phủ nhận. Ta cùng với Tạ cô nương thanh thanh bạch bạch đó là tình đầu ý hợp, khi bọn họ cũng chỉ là nương muội muội yểm hộ trò chuyện, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tứ thúc bỏ mình sau, dứt bỏ xã giao trường hợp xảo ngộ khi lễ phép thăm hỏi, một câu cũng không lại nói quá. Lục Di Quang xem kỹ luôn mãi, tạm thời tin tưởng hắn không có nói sai, trong lòng hơi thoải mái một ít. Ít nhất không đỉnh nàng vị hôn phu tên tuổi cùng nữ nhân khác ám thông khúc khoản. Đến nỗi hắn không có hay không nhận lưỡng tình tương duyệt vẫn là phủ nhận không có liên hệ. Lục Di Quang cũng lười đến bào tìm tòi đế. Tạ Tồn Hoa có thích hay không Đỗ Nhược, không liên quan chuyện của nàng. Hỏi xong, kế tiếp chính là có thù báo thù. Lục Di Quang sau này lui lại mấy bước. Đỗ Nhược nhìn nàng trong tay roi dài, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Lục Di Quang nhướng mày, cư nhiên không chạy, tính hắn còn giống cái nam nhân. Bàn tay trắng dương lên, băng tiền đuôi dừng ở Đỗ Nhược trên người, đau hắn thân mình run lên, kêu lên một tiếng, tuấn tú khuôn mặt thượng thoáng chốc toát ra mồ hôi lạnh. Lục Di Quang thong thả ung dung mà thu hồi roi. Ngươi không thích ta lại tưởng cưới ta. Suýt nữa lầm ta cả đời. Đỗ Nhược chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình tao nữ tử quất roi. Nhiên hắn gieo gió gặt bão. Toại hắn không tránh không tránh. Bạch mặt nói là ta có lỗi. Băng lại là một tiên. Lục Di Quang phấn mặt mang sát. Hôm nay ngươi hại ta trước mặt người khác mất hết thể diện. Một roi này tử đảo qua hắn cổ, lưu lại một đạo vết máu. Đau đến Đỗ Nhược trước mắt biến thành màu đen. Không đợi hắn hoãn lại đây, đệ tam tiên khẩn tiếp mà đến, đánh đến Đỗ Nhược một cái lảo đảo. Đậu đại mồ hôi lạnh từ trên trán lan xuống, nhỏ giọt ở đá phiến thượng. Dù cho sai ở ngươi, nhưng mà từ hôn lúc sau, lại là ta thanh danh càng bị hao tổn. Chờ hắn đỉnh này một thân thương đi ra ngoài, đám kia người liền càng có nói. Ai nói đi, xem ai dám đảm đương. Nàng mặt lại nhảy dài dòng. Cách đó không xa tránh ở núi giả sau lưng Lục Kiến Du lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình cánh tay. Vốn dĩ hắn tưởng giáo huấn Đỗ Nhược, nhưng là bị Lục Di Quang ngăn cản. Nói chính nàng thù chính mình báo. Lục Kiến Du đều có chút đồng tình Đỗ Nhược. Lão thái thái ăn thạch tín, cư nhiên dám trêu chọc cọp mẹ. Đỗ Nhược cắn răng chịu đựng chủy tâm đến xương đau đớn. Run rẩy thanh nói, là ta xin lỗi huyện chủ. Ta sẽ hướng thế nhân giải thích, là tại hạ không xứng với huyện chủ. Lục Di Quang châm chọc cười. Đám kia người chỉ biết nói nàng Lục Di Quang xảo quyệt tùy hứng, nơi nào so được với Tạ Tồn Hoa tài. Mạo song tuyệt, trách không được Đỗ Nhược thích Tạ Tồn Hoa đâu. Không nói được còn muốn đồng tình Đỗ Nhược. Trở tay, Lục Di Quang lại là một tiên huy đi xuống. Ngươi phí thời gian ta một năm thời gian, Đỗ Nhược đã là mặt không có chút máu. Cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu lại nghĩ không ra lý do. Hảo, ngươi có thể lăn, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Đỗ Nhược nỗ lực chống đỡ thân thể, lại lần nữa chiều Lục Di Quang thật sâu vái chào, theo sau xoay người tập tễnh rời đi. Chờ một chút, Đỗ Nhược vô ý thức mà trừ hạ chịu đựng đau nhức xoay người, đáy mắt là hắn không tự biết kinh sợ. Lục Di Quang thưởng thức nhiễm huyết do dài, nhìn chằm chằm Đỗ Nhược đôi mắt, lạnh lùng nói, xin khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là quên không được Tạ cô nương, vậy đừng lại đi tai họa mặt khác nữ tử. Thế gian nữ tử hiếm khi có không ngóng trông trượng phu toàn tâm toàn ý tương đãi. Nếu ngươi đã quên không được trong lòng Minh Nguyệt, lại không dám cùng thế tục đấu tranh, liền tích điểm đức, nói cho cái kia đáng thương nữ tử, ngươi có người yêu khác. Làm chính nàng lựa chọn muốn hay không nhảy cái này hố lửa. Ngươi nguyện ý chấp vá, nhân gia cô nương chưa chắc nguyện ý bị ngươi chấp vá. Từng câu từng chữ dao nhỏ giống nhau đã đâm tới, đâm vào Đỗ Nhược đánh cái hoảng, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hết chương.